con ngứa ngựa ô mà là ô yên khấu cứ kêu vòn hơi vòn chung tình ơi yên khấu kêu vòn mà là yên lên mà là yên lên yên ta lên như mộng cơ nó đó mộng cơ té xuống mộng cơ ơ nó đau cho trỏ yên ta lên nhà cơ nửa yên quốc mộng ro yên gò cương lỡ tình toan nồng tinh tinh toan nồng tân tình hơi bọn chung tình ơi nó có chứng len loạn con ngứa ngựa ô mà là ô có chứng nó có chứng len loạn hơi bọn chung tình ơi nó có chứng len loạn mà là yên lên mà là yên lên yên ta lên như mộng cơ nó đó mộng cơ té xuống mộng cơ anh nó đào cho trỏ yên ta lên như cớ nửa yên quốc mộng rồi yên gò cương lỡ tình toan nồng tinh tinh toan nồng tân tình hơi bọn chung tình ơi hai đời thầm hai con ngứa ngựa ô yên ta lên như mộng cớ thừa cớ bò cớ bỗng cớ trời ơi cha nồi á là cha nồi lấy ngừa mà cũng lấy nông nồi nè bồ hển chị quách rồi hả tôi nói cho nghe nè về uống thuốc bộ đi rồi coi tôi lên đây nè lên là số một lên ngựa là nghề con ngứa ngựa ô con ngứa ngựa ô mà là ô có chứng nó có chứng len loạn hơi bọn chung tình ơi nó có chứng len loạn mà là yên lên mà là yên lên yên ta lên như mộng cơ nó đó mộng cơ té xuống mộng cơ anh nó đào cho trỏ yên ta lên như cớ nửa yên quốc mộng ro yên gò cương lờ tình toan nồng tinh tinh toan nồng tân tình